chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, mụ mụ ta muốn ba ba. Ba ba có phải hay không ngại Nhạc Nhạc không ngoan, không muốn Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Làm sao lại thế, Nhạc Nhạc lớn nhất ngoan, ba ba không biết không muốn Nhạc Nhạc, nhưng là hôm nay là Nhạc Nhạc sinh nhật. Ba ba nói tốt muốn đi theo ta cùng một chỗ qua. Ngoài cửa Vương Đại Đông nhất thời sững sờ. Hắn giống như nhớ lại, Nhạc Nhạc là từng nói với hắn hôm nay là hắn sinh nhật. Chỉ bất quá hắn đã sớm quên. Hôm nay tới, cũng không phải là muốn giúp sinh nhật. Trong lòng áy náy càng cường liệt. Nghe Nhạc Nhạc lời nói, Doãn Nguyệt Mai trên mặt cũng tránh qua một vệt mãnh liệt thất lạc. Vương Đại Đông kết hôn sự tình, nàng thực là biết. Buổi chiều đầu tiên hai người cùng một chỗ thời điểm, Vương Đại Đông thì đã nói với nàng, là nàng tự mình lựa chọn con đường này, mặc kệ lại khó khăn, cũng chỉ có thể đi tiếp. Nàng là cái đã ly hôn nữ nhân, còn có thể cưỡng cầu cái gì đâu. Chỉ cần Vương Đại Đông có thể quan tâm nhiều hơn quan tâm hai mẹ con các nàng, nàng liền đã rất thỏa mãn. Về phần địa vị danh phận cái gì, nàng đều không để ý. Ngày bình thường, Doãn Nguyệt Mai tận lực không đi cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, không đi quấy rầy Vương Đại Đông sinh hoạt. Thế nhưng là, hôm nay là Nhạc Nhạc sinh nhật, Vương Đại Đông hứa hẹn qua, hắn sẽ đến bồi Nhạc Nhạc cùng một chỗ sinh nhật. Có thể cái này cũng đã gần 8 giờ, Vương Đại Đông cũng chưa từng xuất hiện. Vốn là muốn dỗ dành Nhạc Nhạc tay cầm nguyện hứa, vui vẻ vui lại kiên trì phải chờ tới nàng ba ba mới khẳng định thổi cây nến. Doãn Nguyệt Mai thực rất muốn nói với Nhạc Nhạc, cái kia cũng không phải là ngươi ba ba a. Có thể nàng nói không nên lời, không muốn để cho Nhạc Nhạc lại một lần nữa bị thương tổn. Bất đắc dĩ, Doãn Nguyệt Mai đi đến phòng ngủ, sau đó đả thông Vương Đại Đông điện thoại. Lão, lão công, ngươi đêm nay có thể hay không tới đây một chút? Doãn Nguyệt Mai sau khi nói xong, tâm thần bất định đợi, sinh sợ hãi Vương Đại Đông nói hắn không đến được. Có lỗi với Nguyệt Mai tỷ, ta đêm nay có kiện rất trọng yếu sự tình muốn làm, không thể tới, Vương Đại Đông áy náy nói ra. Há, vậy được rồi. Doãn Nguyệt Mai cắn răng tắt điện thoại, trở lại phòng khách. Nhạc Nhạc a, ngươi ba ba hắn nói, hắn muốn vì ngươi chuẩn bị một cái to lớn lễ vật, cho nên muốn tới rất muộn, để cho chúng ta ăn trước bánh kem. Doãn Nguyệt Mai đối Nhạc Nhạc vung một cái láo, con gái nàng cùng nàng tính cách một dạng, tuy nhiên rất là ôn nhu, nhưng lại hết sức quật cường. Một khi nhận định sự tình, liền xem như 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Cho nên nàng nói láo, hy vọng đợi chút nữa Nhạc Nhạc một hồi quên. Có thể nàng vừa mới dứt lời, nước mắt thì bất tranh khí chảy ra. Nàng có thể lừa Nhạc Nhạc, lại lừa gạt không chính mình. Trong lòng nàng, nàng thực cũng một mực đang mong đợi Vương Đại Đông có thể tới. Vì một ngày này, nàng còn đặc biệt bù một phía dưới đông âm nước, ái tình động tác dạy học video. Các loại Vương Đại Đông đến, có thể cho Vương Đại Đông càng tươi đẹp hơn hưởng thụ. Thế nhưng là, Vương Đại Đông căn bản cũng sẽ không đến. Mà lại, hắn cũng đã quên Nhạc Nhạc sinh nhật. Há, vậy được rồi, mụ mụ, chúng ta ăn bánh kem đi. Nhìn đến mụ mụ rơi lệ, Tiểu Nhạc Nhạc đột nhiên nói ra, tốt, tốt, tốt, chúng ta ăn bánh kem đi. Doãn Nguyệt Mai vội vàng đem ngọn nến đốt, Nhạc Nhạc, nhanh cầu nguyện đi, tốt. Tiểu Nhạc Nhạc thu về mập mạp tay nhỏ, nhắm mắt lại, nghiêm túc nói, ta hy vọng ba ba nhiều đến xem mụ mụ, dạng này mụ mụ liền sẽ không vụng trộm khóc. Vù vù, đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên nở rộ lên từng đạo lộng lẫy khói lửa. Ba ba, là ba ba, Nhạc Nhạc mở to mắt, nhìn ngoài cửa sổ đầy trời lộng lẫy pháo hoa, ngây thơ kêu to lên. Doãn Nguyệt Mai nhẹ nhàng sờ sờ Nhạc Nhạc đầu, nhưng trong lòng có chút khổ sở. Ngốc hài tử, ngươi luôn mồm kêu ba ba nam nhân, thực cũng không phải là ngươi ba ba a. Nàng đã gọi điện thoại xác nhận qua, hắn căn bản sẽ không tới. Những thứ này pháo hoa hẳn là trong khu cư xá người khác sinh nhật thả đi. Nhưng nhìn Nhạc Nhạc cười vui vẻ như vậy, Doãn Nguyệt Mai lại không đành lòng vạch trần, đành phải bồi tiếp Nhạc Nhạc cùng một chỗ cười. Pháo hoa giống như là đi ngược chiều sao băng, sau đó lại như hoa đóa giống như nở rộ, lộng lẫy. Trong khu cư xá không ít người đều ngừng lại trong tay sự tình, nằm ở cửa sổ nhìn pháo hoa. Thật là lãng mạn a, nhất định là có người tại thổ lộ. Đám tình nhân nghĩ như vậy, nhà ai lão nhân tại qua đại thọ đi. Lão nhân là nghĩ như vậy, nếu là có người cho ta thả một lần dạng này pháo hoa liền tốt. Nghĩ như vậy là hoài xuân thiếu nữ, ta liền nói ba ba sẽ không quên sinh nhật của ta. Nhạc Nhạc nằm ở bên cửa sổ, hưng phấn hoa chân múa tay. Ba ba sẽ không quên Nhạc Nhạc sinh nhật. Doãn Nguyệt Mai quay đầu, chà chà khóe mắt nước mắt, muốn là hắn thật chưa quên liền tốt. Nghĩ tới đây, Doãn Nguyệt Mai đột nhiên trong lòng một trận quặn đau. Chính mình đây rốt cuộc tính là gì a? Nàng không quan tâm cái gì danh phận, có thể một người sinh hoạt, nhưng Nhạc Nhạc không được a. Nhạc Nhạc nhỏ như vậy, thiếu hụt nhất yêu mến. Nàng cần phải tìm một cái chính thức quan tâm Nhạc Nhạc nam nhân mới đúng, mà không phải đi cho người làm cái vô danh không có phân tiểu tam. Tuy nhiên Nhạc Nhạc rất ưa thích Vương Đại Đông, nhưng lần lượt thất vọng về sau, Nhạc Nhạc cũng sẽ hận lên Vương Đại Đông. Cùng dạng này, không bằng ngồi sớm đoạn Nhạc Nhạc suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Doãn Nguyệt Mai quyết định cần phải đem tình hình thực tế nói cho Nhạc Nhạc. Thân thủ ôm Nhạc Nhạc, nói ra, Nhạc Nhạc, mụ mụ mau nhìn. Nhạc Nhạc đột nhiên duỗi ra mập mạp tay nhỏ, chỉ bầu trời phương hướng. Doãn Nguyệt Mai theo Nhạc Nhạc tay nhìn sang, vừa hay nhìn thấy bốn cái lộng lẫy chữ lớn, chúc Nhạc Nhạc tiểu công chúa sinh nhật vui vẻ. Doãn Nguyệt Mai đọc ra, nhất thời như suối tuôn. Nguyên lai, Vương Đại Đông cũng không có quên Nhạc Nhạc sinh nhật. Hắn cái gọi là chuyện quan trọng, hẳn là đi chuẩn bị đây hết thảy đi. Trên lầu đối diện, Vương Đại Đông chà chà cái trán mồ hôi. Bởi vì thời gian cấp bách, không kịp làm theo yêu cầu có thể bắn ra chữ pháo hoa. Mấy cái kia quang chữ, là hắn dùng nội lực làm được. Nhìn lấy chỉ là mấy chữ, tiêu hao nội lực cũng không nhỏ. Dù sao muốn để nội lực trên không trung ngưng tụ thành hình, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Muốn không phải Vương Đại Đông nội lực đột phá đại thiên vị đạt tới tu la cảnh, hắn chỉ sợ căn bản làm không được. Tuy nhiên nội lực tiêu hao hơn phân nửa, nhưng làm cho Nhạc Nhạc cao hứng, hết thảy đều đáng giá. Thả hết pháo hoa, Vương Đại Đông cũng không có lập tức đi Doãn Nguyệt Mai ra, bởi vì hắn muốn đi chuẩn bị cho Nhạc Nhạc lễ vật. Doãn Nguyệt Mai áy náy cực, chính mình vừa mới vậy mà nghĩ như vậy Vương Đại Đông. Nguyên lai, hắn vẫn luôn nhớ đến, chỗ lấy đến trễ, đây là vì cho Nhạc Nhạc một cái to lớn kinh hỉ a. Đối với Doãn Nguyệt Mai dạng này có hài tử nữ nhân, chính mình hạnh phúc thường thường đều nhìn không quá quan trọng. Chỉ cần hài tử tốt, hài tử ưa thích, dù là chính mình bị tội, các nàng cũng là không có chút nào lời oán giận. Lúc trước lựa chọn cùng với Vương Đại Đông, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Nhạc Nhạc thật sự là rất ưa thích Vương Đại Đông. Muốn không, nàng như thế một cái truyền thống nữ nhân, làm sao lại lựa chọn đi cho người làm tiểu tam đâu? Chỉ cần Vương Đại Đông còn nhớ hai mẹ con các nàng, hắn đều không trọng yếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó.